Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 4, chương 04, khăn vàng hiện thế. Cái gì? Hoa Màu bị yêu vật mau ăn xong. Nghe vậy, tham gia hôn lễ thôn dân sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch. Có chút càng là vọt thẳng ra tiểu viện chạy về phía mình ruộng đồng. Tại Đại Hán Vương Triều, giản dị thôn dân hàng năm đều muốn nộp lên trên đại lượng thuế phú. Chỉ có dư thừa xuống tới lương thực mới có thể mình dùng ăn. Nếu như thu hoạch tốt thì còn miễn. Nếu như thu hoạch không tốt cả nhà đều đói bụng. Hoa Màu tại trong lòng của bọn hắn mãi mãi cũng là vị thứ nhất. Bây giờ nghe Hoa Màu đều bị quái vật đã ăn xong. Bọn hắn nơi đó còn có tâm tư đợi tại nơi này uống rượu tịch. Kỳ thật không riêng gì những thôn khác, tên liền ngay cả Văn Hạo phụ mẫu cũng là sắc mặt đại biến. Hạo Nhi, đi trước nhìn xem trong ruộng là chuyện gì xảy ra. Động phòng chờ trở về lại vào. Vội vàng nói một câu cuối cùng. Văn Hạo phụ mẫu quơ lấy cuốc chạy vội ra tiểu viện. Cho dù hôm nay là nhi tử ngày đại hỷ, Văn Hạo cha mẹ cũng không thể không đi trước nhìn xem Hoa Màu. Hoa Màu chính là bọn hắn một nhà tử tính mệnh, xa so với kết hôn trọng yếu hơn nhiều. Cái này thân xem như thành a. Nhìn thấy một màn như thế, Văn Hạo đúng là không khỏi thở dài một hơi. Trong ruộng phát sinh một chút sự tình, người trước đợi tại nơi này chờ chúng ta trở về. Tượng trưng an ủi một chút chưa hề gặp mặt thê tử. Sau đó Văn Hạo cũng để một thanh cuốc đi theo ra ngoài. Có 8 năm nội lực, thân hình hắn lóe lên liền biến mất tại thái diễm trước mặt. Ai, ai, các người chớ đi a, động phòng còn không có nhập đâu. Điềm Xấu đứng tại thái diễm sau lưng đại nương sốt ruột hô to. Đáng tiếc không làm nên chuyện gì. Thoáng qua công phu chỉ còn lại nàng cùng vẫn như cũ che đỏ khăn cô dâu Thái Văn Cơ. Được rồi, đại nương, Hoa Màu quan trọng. Chờ bọn hắn xem hết Hoa Màu rồi nói sau. Khăn cô dâu phía dưới truyền đến một đạo văn nhược thanh âm. Đối với cửa hôn sự này, Thái Diễm trong lòng kỳ thật cũng có chút kháng cự. Nàng biết nữ tử hẳn là tam tòng tứ đức, hẳn là tuân thủ môi trước chi ngôn, nhưng sự tình chân chính gặp được trên đầu mình lúc còn có chút khó mà tiếp nhận. Thôn dân danh đô khen phu quân của mình là khả tạo chi tài, tiền đồ bất khả hạn lượng, nhưng lại là chưa bao giờ thấy qua bản nhân đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào. Thô cuồng, hào hoa phong nhã, những này nàng cũng không biết được. Cái này khiến Thái Diễm càng thêm lo lắng bất an. Ngay tại Thái Diễm cúi đầu suy nghĩ thời điểm, tiểu viện bên ngoài bỗng nhiên truyền đến kêu trời kêu đất tiếng khóc. Sau đó toàn bộ làng trước sau đều có tiếng khóc truyền đến. Đây là thế nào đại nương? Lúc này Thái Diễm cũng không chiếu cố được rất nhiều. Nàng nhấc lên khăn cô dâu lộ ra dung nhan tuyệt thế. Ai nha, béo nha, người làm sao mình đem khăn cô dâu cho nhấc lên? Nhanh đáp lên, dạng này điềm xấu, điềm xấu, phi phi phi, đại nương này làm được phi thường xứng trước. Nàng lần nữa đem Thái Diễm cho che lại. Được rồi, Diễm Nhi, hôm nay cái này thân xem ra là không thành được. Người trước theo ta về nhà. Chờ bên ngoài sự tình xử lý tốt ta lại đến cùng Văn gia đàm. Vị đại nương này cũng phi thường muốn nhìn một chút bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ bất quá thực chất bên trong truyền thống để nàng vẫn tại nơi này kiên thủ. Dứt lời về sau, đại nương không nói lời gì. Lôi kéo Thái Diễm ra tiểu viện. Cũng không quay đầu lại đi hướng Thái gia. Chỉ có về tới nhà mình lại đem khăn cô dâu xốc lên. Thái Diễm vẫn như cũ xem như chưa xuất các hoàng hoa đại khuê nữ. Đây là quy củ, ai cũng không thể phá. Một bên khác, ruộng đồng bên cạnh, các thôn dân nhìn thấy một màn trước mắt khí gào khóc. Chỉ thấy thời khắc này trong ruộng lít nha lít nhít bò đều là toàn thân xanh biếc châu chấu. Những này châu chấu muốn so bình thường nhìn thấy những cái kia lớn hơn mấy trăm lần. có chút thậm chí có con thỏ lớn nhỏ. Bọn chúng miệng vừa hạ xuống, hoa màu liền có thể thiếu một phiến. Sao trên địa cầu thu hoạch cơ hiệu suất còn muốn cao? Ta và các ngươi liều mạng, nhìn thấy Tân Tân khổ khổ loại hoa màu bị như thế chà đạp. Thôn dân trái tim tan nát rồi, có chút phấn không để ý sinh khiêng cuốc vọt vào trong ruộng. Muốn cùng những cái kia ngay tại gặm ăn lúa mạch non cực đại châu chấu nhất quyết sinh tử. Đáng tiếc, cuốc chém vào những cái kia châu chấu trên thân chẳng những không có đem bọn nó chém chết. Ngược lại khơi dậy châu chấu hung tính. Cánh cánh cánh, những này châu chấu cánh cực kỳ sắc bén. Một chút trên người thôn dân đúng là bị hoạch xuất ra mấy đạo rãnh máu. Văn Hạo phụ thân bởi vậy cũng nhận không nhẹ tổn thương. Rơi vào đường cùng các thôn dân đành phải thối lui đến ruộng bên cạnh. Trong lúc nhất thời, tê tâm liệt phế tiếng khóc vang vọng toàn bộ làng. Văn Hạo thấy cảnh này khóe mắt. Lương thực chính là những này giản dị thôn dân tính mệnh. Giờ phút này cũng không đoái hoài tới cái gì ẩn giấu thực lực. Vọt thẳng tiến trong ruộng. Có được 8 năm nội lực Văn Hạo xuất thủ chính là không giống. Một cuốc xuống dưới, một con thỏ lớn nhỏ châu chấu liền bị chặt thành hai nửa. Đáng tiếc, không có giết mấy cái, bởi vì châu chấu thân thể quá cứng đúng là đem cầm cuốc cho làm gãy. Đáng chết, Văn Hạo ngay tại nổi nóng, dứt khoát ném đi cuốc dùng ra tối hôm qua mới học được cơ sở quyền pháp. Khiến người không nghĩ tới là, Văn Hạo quyền pháp đánh ra về sau. Đúng là so dùng cuốc hiệu quả còn tốt hơn. Mỗi một quyền xuống dưới liền có một con châu chấu mất mạng. Dần dần, hắn quyền pháp càng thêm thuần thục. Mỗi một quyền ra ngoài đều mang tới quyền phong. Bởi vì xâm nhập ruộng đồng châu chấu thực sự là quá nhiều. Văn Hạo thân ảnh rất nhanh liền chôn vùi tại châu chấu bên trong. Hình thức hỗn loạn. Các thôn dân bao quát Văn Hạo phụ mẫu đúng là không có người nào phát hiện hắn đã triệt để giết. Tiến ruộng lúa mạch chỗ sâu. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đảo mắt chính là nửa cái sự tình canh giờ. Tiểu Khê thôn ruộng đồng vốn là không nhiều. Đã bị những này châu chấu gặm ăn sạch sẽ. Bất quá châu chấu vẫn như cũ không chịu bỏ qua. Bọn chúng bắt đầu gặm ăn cây cối hết thảy có thể ăn đồ vật. Lão thiên gia, đây là thế nào? Người tại sao phải dạng này trừng phạt chúng ta Tiểu Khê thôn dân? Văn Hạo phụ mẫu ôm đầu khóc giống. Hôm nay vốn là nhi tử ngày đại hỷ. Nhưng bây giờ, thương thiên đã chết. Hoàng thiên đương lập, tuổi tại giáp, thiên hạ đại cát. Các người nghiệt xúc, dám ở đây tổn thương dân chúng vô tội. Đại hiền lương sư tọa hạ đồ tôn vì dân trừ hải. Coi như thôn dân mặt xám như cho chờ đợi cá giếc sang sông thời điểm. Tụng số thanh âm từ đằng xa truyền đến. Cùng lúc đó, một đạo màu vàng to lớn phù lục chậm rãi từ giữa không trung bay tới. Trên bùa chú còn đứng lấy hai tên thân mang đạo bào thanh niên nam tử. Đây là, giữa không trung cử động nháy mắt hấp dẫn tất cả thôn dân ánh mắt. Lùi cho ta, trên bùa chú. Một vị thanh niên nam tử trong miệng mỗi năm có từ. Hướng châu chấu đại quân đánh ra một đạo thiêu đốt bùa vàng. Nhắc tới cũng kỳ, bùa vàng một đốt, những này châu chấu giống như là người thấy vật gì đáng sợ đồng dạng. Rất nhanh như thủy triều lùi ra ngoài đi. Thương thiên đã chết, hoàng thiên đương lập, chúng ta phụng đại hiền lương sư nên giải cứu các ngươi. Không nghĩ tới vẫn là đến chậm một bước, nhìn thấy châu chấu thối lui. Trên bùa chú một vị thanh niên một mặt uy nghiêm đối thôn dân trầm giọng mở miệng. Nghiễm nhiên đem mình làm chúa cứu thế. Bất quá trong đó một đạo nhân nhìn thấy có một mảnh trong ruộng đúng là lưu lại mấy trăm con châu. Chấu thi thể thời điểm, lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, trên mặt lộ ra vẻ không vui. Nơi này chẳng lẽ có cao thủ? Làm sao lại chém giết nhiều như vậy bảo bối? Đạo nhân nhẹ giọng tự nói. Khụ khụ, một hồi xuống dưới lại nhìn đến tột cùng. trước tiên đem thôn dân lừa gạt ở lại nói. Bên cạnh thanh niên đạo nhân lôi kéo vị này ống tay áo. Sau đó, hai vị này thần sắc lần nữa chính. Các ngươi là, nhìn thấy hai vị này thi triển thần tích cứu được làng. Một vị gan lớn thôn dân đi tới cái này hai tên đạo nhân trước mặt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.